Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Nhất Kiếm Trảm Nham Tương Cự Long. Luyện hóa tiên thiên thần nguyên, chủ động thiên phú, kính ảnh phân thân, có thể chia ra tam đạo, nắm giữ chân thân 1/3 thực lực kính ảnh, không có thủ đoạn đặc thù, hoặc thực lực sai biệt quá lớn, địch nhân vô pháp điều tra rõ cái kia đạo là chân thân. Đến dĩ giả loạn chân trình độ, đồng thời, sử dụng tam phân quy nguyên, chân thân cùng tam đạo phân thân hợp nhất, giây lát ở giữa lực bộc phát sẽ có được biên độ lớn tăng lên. Là một cái phi thường cường hãn chiến đấu hình chủ động thiên phú. Không gian dụng cụ lưu trữ bên trong tài nguyên đã dùng tận, hiện tại bắt đầu tu bách vạn ức trọng thần ma luyện thể. Theo về sau, Tô Lăng thiên ngựa không dừng vó địa lại lần nữa vào trạng thái tu luyện. Lòng đất 10 vạn cây số khổng lồ biển dung nham là tiên thiên thần toàn thân tinh huyết sở hóa, ẩn chứa vô cùng vô tận hỗn độn chân viêm chi khí cùng đáng sợ năng lượng khổng lồ. Nham tương nhập thể, thiêu đốt toàn thân đau đớn. Ầm ầm, chỉ cần một lát, Tô Lăng thiên toàn thân mấy trăm triệu hạt tế bào liền vào đệ ngũ trọng cảnh giới. Hô hô, vô cùng vô tận hừng hực nham tương điên cuồng bị hắn hút vào thể nội. Tô Lăng thiên toàn thân để trần, bị một đoàn hừng hực liệt hỏa bao quanh, theo nàng không ngừng hút vào nham tương, tạo thành biển dung nham địa giảm bớt. Nham tương nhóm sinh vật đều bị kinh động, đây là có chuyện gì? Từng cái cường đại nham tương nhóm sinh vật đều triệt để kinh hoàng, không có nham tương, bọn hắn nhưng không cách nào sinh tồn tiếp. Đáng ghét, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nham tương cự long điên cuồng gầm thét, ngao giống tương đương, hắn kia chiều dài 1 vạn trượng thân thể khổng lồ hoàn toàn bay lên, sau đó mang theo uy bá quân vương chi thế, tuần hành toàn bộ biển dung nham, ý đồ tìm ra nham tương giảm bớt nguyên nhân. Đương nhiên, có thiên công thần ẩn nấp thiên công thuật, hắn lại há có thể phát hiện ngay tại trộm nham tương Tô Lăng thiên. Tô Lăng thiên cái này cái tiểu thâu chăm chỉ không ngừng đem nham tương thu nạp vào trong cơ thể của mình, sau đó chuyển hóa thành tế bào luyện thể năng lượng. 1 ngày, 2 ngày, 3 tháng, Tô Lăng thiên thể nội 2/3 tế bào vào luyện thể đệ ngũ trọng, mà theo nham tương giảm bớt, đại lượng nham tương sinh vật mất đi sinh tồn dinh dưỡng, chết vào bỏ mạng. Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, có thể mất đi nham tương, căn bản không thể sống sót được. Ầm ầm, lại là hơn 1 tháng thời gian trôi qua, toàn bộ biển dung nham hoàn toàn khô cạn, trừ nham tương cự long bên ngoài, hết thảy nham tương sinh vật đều biến thành khô thi. Ngào giống tương đương, phẫn nộ dị thường nham tương cự long không ngừng lôi đình gầm thét, toàn bộ thế giới dưới lòng đất rung động kịch liệt. Hắn không ngừng mà đang tìm tiểu thâu. Bành một tiếng, Tô Lăng thiên lòng bàn tay phải cuối cùng một hạt tế bào thành công vào đệ ngũ trọng cảnh giới, đồng thời cũng tuyên bố bách vạn ức trọng thần ma luyện thể. Này môn vũ trụ tối cường, chỉ có hắn Tô Lăng thiên một người có thể tu luyện luyện thể thần công, thành công vào đệ ngũ trọng. Oanh, nhất đạo cột lửa ngất trời từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Đáng sợ hỏa trụ phát ra nhiệt độ cao, so trước đó nham tương còn kinh khủng hơn gấp 100 lần. Trực tiếp đem phía trên hỏa sơn cự tầng nham thạch xung kích một cái sâu mấy ngàn cây số lõm huyệt. Tô Lăng thiên toàn thân tắm rửa lấy hừng hực liệt hỏa, lơ lửng ở giữa không trung, hắn 100 ức vạn hạt tế bào đều tràn ngập hỗn độn chân viêm lực lượng. Hắn hóa thân thành mặt trời tồn tại, bình thường mặt trời còn không có trên người hắn thái dương chân viêm nồng hậu dày đặc. quanh thân phát ra đáng sợ nhiệt độ, chỉ sợ nhất tôn đế giả tới gần hắn 100 mét khoảng cách, giây lát ở giữa liền sẽ bị hòa tan, hôi phi yên diệt. Khổng lồ như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động Nham Tương Cự Long. Lúc này, hắn mang theo tức giận rít gào lên, bãi động khổng lồ long thân bay tới. Nhân loại, đáng ghét, vậy mà là ngươi đang làm trò quỷ, đem Nham Tương đều thôn phệ. Bản vương hiện tại liền giết ngươi. Cự Long gào thét, sát ý lăng nhiên nhìn xuống Tô Lăng Thiên. Lúc này, Tô Lăng Thiên toàn thân chân viêm lượn lờ, hai mắt giống như hai tôn hỏa lô, gắt gao nhìn chằm chằm Nham Tương Cự Long. Giết ta, ha ha ha, hôm nay liền lấy ngươi tới thử một lần, ta sau khi đột phá thực lực, đạt đến cái dạng gì cường hoành tình trạng. Dứt lời, Tô Lăng Thiên tay phải ngưng tụ ra một đám lửa chi kiếm, tắm rửa lấy hừng hực liệt hỏa, mang theo uy thế cường đại, thẳng hướng Nham Tương Cự Long. Hừng hực hỏa diễm đem bốn phía hư không đều hoàn toàn băng liệt ra, ngào giống tương đương, Nham Tương Cự Long tức giận rít gào lên. Hắn nhất định muốn xé nát cái này cái nhỏ bé đáng ghét nhân loại. Hừ, ngươi cho rằng ta còn là đột phá trước ta sao? Nhìn xem to lớn long chảo hướng hắn nhào tới, Tô Lăng Thiên hừ lạnh nói, chảm, nhất đạo dài mấy ngàn trượng hỏa diễm viêm mang, từ hồ diễm chi kiếm bên trong bổ ra, suy suy, đáng sợ hỏa diễm viêm mang, vậy mà trực tiếp phá mất kia tương đương với đại đạo phòng ngự thần khí lân giáp. Nhất kiếm, quán xuyên Nham Tương Cự Long 1 vạn trượng long thân, đưa nó chém thành 2 nửa đoạn. Tô Lăng Thiên cái này còn chưa mở ra 10 lần lực lượng dao động tình huống dưới, hắn đều có chút kinh ngạc, chính mình thực lực đề cao nhiều như thế, đây chính là tổng hợp chiến lực, có thể so với mới vào thánh nhân sinh vật cường đại, lại bị hắn nhất kiếm nhẹ nhõm chém giết, xem ra dùng cái này tính ra, hắn lúc này chiến lực đã không kém gì đạo cảnh thánh nhân. Lại đối mặt kình thương đạo tổ huyết mạch đại đạo phân thân, chỉ sợ không địch lại, cũng không đến nỗi chật vật như thế. Ầm ầm, liên miên không ngừng tiếng nổ vang lên, vạn trượng to lớn Nham Tương Cự Long nổ bể ra tới, hóa thành mãn thiên hỏa cầu, rơi vào trên mặt đất. Nham Tương Cự Long tới chết đều không rõ, hắn nhãn bên trong nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại, vì cái gì thời gian ngắn không gặp liền cường đại đến tình trạng như thế. Siêu tương đương, làm Nham Tương Cự Long vẫn lạc thời điểm, nhất đạo quang thúc tại không trung bốn phía bay loạn. Thánh chủ, nhanh, nhanh bắt lấy hắn, hắn chính là tiên thiên thần nguyên thần. Gia Cát Lượng vội vàng hô. Tô Lăng Thiên biến sắc, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thuấn di thiểm hiện ở trong hư không, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Tô Lăng Thiên đưa tay đem cái này đạo nghịch ngợm quang buộc bóp trong tay. Tiên thiên thần nguyên, đây chính là tiên thiên thần quý giá nhất đồ vật, luyện hóa hắn về sau thực lực tất nhiên sẽ đại tăng, mà lại luyện hóa hắn về sau liền có thể hoàn toàn bài trừ tiên thiên thần cảnh đối ta bài xích, có thể thôn phệ toàn bộ tiên thiên thần cảnh. Tô Lăng Thiên dã tâm bừng bừng hưng phấn nói, căn cứ khoảng thời gian này đến quan sát, tôn này vẫn lạc tiên thiên thần khẳng định là siêu việt đạo cảnh kinh khủng tồn tại, luyện hóa tiên thiên thần cảnh liền không sai biệt lắm tương đương với luyện hóa cả chiếc tiên thiên thần. Tô Lăng Thiên không cách nào tưởng tượng, luyện hóa nhất tôn vũ trụ tinh hoa ngưng tụ tiên thiên thần sau, tu vi của mình cảnh giới sẽ tăng lên đến cái gì loại biến thái địa phương. Tô Lăng Thiên cũng không bút tích, cầm tới tiên thiên thần nguyên về sau, lập tức vào bế quan, hắn há miệng nuốt vào tiên thiên thần nguyên, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên cảm giác được một cỗ không khỏi hùng hồn, cổ lão, hỗn độn khí tức đập vào mặt. Trong trí nhớ của hắn, đột nhiên xuất hiện một phen vô tận hoang vu hỗn độn hình ảnh. Hỗn độn bên trong, trống vắng không cái gì sinh vật, nhưng lại ẩn chứa trong vũ trụ tinh hoa nhất năng lượng. Những năng lượng này, trong tháng năm dài đằng đẵng, vậy mà ngưng tụ ra linh thức, bắt đầu dựng dục ra bản thể. Mỗi một đạo nguyên thần, tiên thiên liền lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Đây đều là bị thai nghén bên trong tiên thiên thần, khoảng chừng 3.000 tôn. Đáng tiếc, cái này phiến hỗn độn bên trong bản nguyên vũ trụ năng lượng chỉ đủ nhất tôn tiên thiên thần dựng dục ra khổng lồ bản thể hàng thế. 3.000 tiên thiên thần nguyên thần linh thức tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Trong đó, có nhất tôn tiên thiên lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo bản nguyên pháp tắc nguyên thần, đánh bại hết thảy tiên thiên thần nguyên, cướp đoạt hết thảy năng lượng. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén, hắn rốt cục xuất thế. Hắn vừa xuất thế liền nắm giữ siêu việt đạo cảnh thực lực, so với cái khác tiên thiên thần xuất thế chỉ có đạo cảnh thực lực, hiển nhiên rất không tầm thường. Càng là đánh vỡ cái này một quy luật tự nhiên, tiên thiên thần xuất sinh đã đạo cảnh. Ngay sau đó, Tô Lăng Thiên nghe thấy cái này đầu tiên thiên thần rên rỉ. Hắn mới vừa ra đời, liền đụng phải vô số cường giả vây công. Những cường giả này đều là siêu việt đạo cảnh tồn tại. Tiên thiên thần là tụ tập thiên địa tinh hoa sở sinh. Hắn khắp người đều là bảo vật, lân giáp, da lông, huyết nhục, xương cốt, không khỏi là so đỉnh cấp thiên tài địa bảo còn muốn lợi hại hơn bảo bối. Có thể đề thăng tu vi, có thể luyện chế đỉnh cấp thần khí, đều là làm người đỏ mắt tài nguyên. Tu luyện thế giới chính là mạnh được yếu thua đến cực hạn thế giới. Vì đề cao tu vi, đề cao chiến lực, mỗi người đều phải thừa hành một chữ, tranh. Tranh tài nguyên, tranh cơ duyên. Vì tài nguyên, mỗi cái sinh linh đều muốn lục đục với nhau, chém giết không ngừng, đủ cường đại lợi ích mặt trước. Tất cả mọi người hội quên mất tiên thiên thần cường đại, liều mạng cùng hắn chém giết lên. Cuối cùng, tiên thiên thần vẫn lạc, vây công nó cường giả cũng vẫn lạc, đồng quy vu tận. Lúc này, Tô Lăng Thiên cảm giác được tinh thần lực của mình đem toàn bộ tiên thiên thần cảnh bao trùm. Mỗi một hạt tiểu cát bụi, hắn có thể rõ ràng trưởng khống. Hắn lúc này đã trở thành tiên thiên thần cảnh chủ nhân, hoàn toàn trưởng khống thế giới này, giống như cái này cái tiên thiên thần cảnh chúa tể thiên đạo. Xin lỗi, vì đề cao thực lực, chỉ có thể thôn phệ toàn bộ tiên thiên thần cảnh, Tô Lăng Thiên nội tâm lãnh đạm nói ra. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển, thôn phệ tinh không, bắt đầu thôn phệ toàn bộ tiên thiên thần cảnh. Siêu siêu, lục đạo thần quang hướng Tô Lăng Thiên bay tới, tiên thiên biến thành cửu bảo. Tô Lăng Thiên thu hoạch được phá âm thương, độn thiên chi vũ cùng đế thần ấn, mặt khác sau cái tiên thiên thần khí, mệnh vận chi kiếm, phá diệt cung, luyện hư đỉnh, diệt thế đao, viêm long châu, thật viêm thần giáp. Tô Lăng Thiên thành vì tiên thiên thần cảnh chủ nhân, tự nhiên tùy tiện đưa chúng nó triệu hoán mà tới. Thanh Khâu nữ đế cùng Dạ Hoa cổ đế bị giết, Kình Thương đạo tổ xuất thủ tin tức, có thể nói là chấn động toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới. Đồng thời, đại đạo thần khí xuất hiện, cũng kinh động các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, bát tôn đạo cảnh cường giả giáng lâm, ý đồ tranh đoạt đại đạo thần khí. Bát tôn đạo cảnh cường giả, tất cả đều là đại thánh cảnh giới siêu cấp cường giả. Thánh nhân đều không có tư cách xuất thủ tranh đoạt. Khi bọn hắn chính giết khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên để bọn chúng mắt trợn tròn, nghiêng cắm ở đại địa bên trên mệnh vận chi kiếm, vậy mà không giải thích được biến mất. Mệnh vận chi kiếm tiêu thất, là người nào xuất thủ cướp đi rồi? Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Ngay sau đó, có một cỗ hắn nhóm vô pháp kháng cự vĩ lực xuất hiện. đem toàn bộ tiên thiên thần cảnh bên trong đám người bài xích ra ngoài, đám người một mảnh kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng phát sinh chuyện như vậy. Đây là có chuyện gì? Không rõ ràng, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy, nhìn xem tình huống, đại đạo thần khí a. Hắn nhóm từng cái đều nóng mắt vô cùng, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN